Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 78, Chiến Tứ Đại Chấp Pháp Trưởng Lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Cổ Mộng Huyễn Thần Điệp, đây là chân chính thần thú, còn là thái cổ thần thú. Tại trong truyền thuyết, một khi trưởng thành liền có được thần đế chiến lực. Chỉ cần vẫy cánh liền có thể để cả thần đế đều rơi vào huyễn cảnh. Tất nhiên đây cũng chỉ là vị thần linh này suy đoán mà thôi. Dù sao hắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy Thái Cổ Mộng Huyễn Thần Điệp. Chỉ là dựa vào truyền thuyết đặc điểm mà suy đoán thôi. Trên thực tế, Mộng Điệp là đạt được một mảnh nhỏ truyền thừa tại Cửu Hà giới kia. Cái này có chút liên quan cùng Doanh Thiên, cho nên hắn mới thu nàng làm huyền tinh đế thuẫn. Phanh, cuồng bạo đến cực điểm, linh lực gào thét mà bùng phát. Trong nháy mắt, toàn bộ Nhật Nguyệt Sơn bị chấn động. Ngay lúc này, trên Nhật Nguyệt Sơn phát ra quang mang, một cái lồng ánh sáng xuất hiện đem 5 người chỗ chiến đấu bao phủ lại. Có thần ra tay đem bọn hắn ngăn cách. Không khỏi có người giật mình nhận ra, nhưng là nghĩ lại liền đúng, dù sao thông thần cảnh cường giả đều đã có được bài sơn đào hải thực lực. Nói không ngoa, nếu là cho một vị thông thần cảnh cường giả toàn lực xuất thủ cùng đầy đủ thời gian liền có thể đem bề mặt một tòa thế giới cho san bằng. Nếu như không đem bọn hắn cách đi ra, chỉ trong một lát liền có thể đem Nhật Nguyệt Sơn đánh cho sụp đổ. Lúc này, 4 người kia đều riêng phần mình tế ra binh khí. Lão giả cùng trung niên kia giống nhau, binh khí đều là trường kiếm. Vạn Bằng thì là một cây trường thương, về phần Trạch Mân là một đoạn trường tiên. Tất nhiên binh khí của bọn hắn đều là bất phàm, thuộc về cấp cao nhất trong bán thần khí. Lập tức, mỗi người chiếm cứ một cái phương vị, đem Mộng Điệp cho bao vây lại. Chỉ gặp lão giả kia cùng trung niên nhân đạt thành ăn ý vô cùng. Hai người kiếm pháp giao nhau tạo thành một cái huyền diệu kiếm trận. Lập tức kiếm trận khuếch tán ra phạm vi lớn, đem Mộng Điệp cho vây lại. Bên trong kiếm trận là vô số kiếm cương tung hoành, nếu là đem linh thánh cường giả ném vào bên trong, chỉ e là trong chưa đầy một hơi thở liền có thể đem xay thành mảnh nhỏ. Thân ở bên trong kiếm trận, Mộng Điệp không có chút nào hoảng, nàng lập tức vận dụng cái kia bí pháp mà trước đó Doanh Thiên truyền thụ. Huyền tinh đế thuẫn, cái này bí pháp là năm xưa đích thân Doanh Thiên vì chính mình 7 vị đế thuẫn mà sáng tạo nên. Huyền tinh đế thuẫn, phòng ngự cường đại vô song. Đã từng hơn 5.000 vị tiên đế cùng một chỗ đều không thể đem nó công phá. Tất nhiên đây là đại thành, Mộng Điệp bất quá hay là chỉ tìm hiểu tới bên ngoài da lông mà thôi. Tuy nhiên vẫn là đầy đủ cường đại, vô số kiếm cương kia chém lên người nàng đều không thể gây chút nào thương tổn. Trông thấy Mộng Điệp một mực vô sự, tứ đại chấp pháp trưởng lão ánh mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Bọn hắn đều biết kiếm trận kia lợi lại cỡ nào, thông thần cảnh cường giả rơi vào cũng sẽ sinh sinh bị mài chết. Rốt cuộc Vạn Bằng xuất thủ, hắn trong tay trường thương phát ra chói mắt quang mang, chỉ gặp một cỗ màu tím lôi điện lập lòe xuất hiện. Bên trong lôi điện màu tím ẩn chứa lực lượng hủy diệt cực kỳ đáng sợ. Trong nháy mắt, thương ảnh phá không mà đâm xuyên tới, chính là nhắm lồng ngực Mộng Điệp mà đánh, trường thương kia đâm xuyên qua không gian, tiến vào kiếm trận không có chút nào trở ngại xuyên thẳng qua Mộng Điệp. Nhưng là thân ảnh Mộng Điệp bỗng nhiên tiêu tán, hiển nhiên vừa rồi chỉ là tàn ảnh của nàng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vạn Bằng lúc này bất chợt toàn bộ lông tóc dựng lên. Một cỗ tử vong khí tức bao trùm lấy hắn, không biết từ lúc nào, Mộng Điệp đã xuất hiện đằng sau, một chưởng đánh xuống đầu hắn, ở bên kia Trạch Mân vội vàng hét, cẩn thận, sau đó trong tay nàng trường tiên phóng đi ra, hướng Vạn Bằng lao tới, chỉ thấy đoạn trường tiên kia lập tức cản lại Mộng Điệp cánh tay. Tranh thủ cho Vạn Bằng chạy thoát thời gian. Rút lui về sau, Vạn Bằng trong lòng toát mồ hôi lạnh, vừa rồi nếu là Trạch Mân không kịp thời xuất thủ, đầu lâu của hắn chắc chắn đã bị đánh nổ, xuất thủ bất thành, Mộng Điệp lần nữa lui về phòng thủ, vừa rồi 4 người cũng chỉ là ra tay thăm dò mà thôi. Tiếp theo đó mới là chính thức chiến đấu, rốt cuộc, cả 4 người đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt liền có hơn vạn chiêu liên xuất, mỗi một chiêu đều là toàn lực công kích, mỗi một chiêu đều nhắm tới Mộng Điệp một cái yếu vị. Bọn hắn đây là không cho nàng né tránh, chỉ có thể ngạnh đỡ mà thôi. Oanh, tại thời điểm Mộng Điệp ngạnh kháng toàn bộ công kích, không gian cũng vì đó chấn động, tại dưới như thế lực lượng cuồng bạo, đem bên dưới đại địa đều cho sụp xuống. May mắn, Mộng Điệp toàn lực thi triển, huyền tinh đế thuẫn, cho nên toàn bộ đem vừa rồi công kích cho chặn xuống. Nhưng là không cho nàng thời gian thở dốc, đợt thứ hai công kích liền đã tới. Chớp mắt, Mộng Điệp trên tay kết một loạt thủ ấn kỳ dị. Hư ảnh thần điệp khổng lồ lần nữa hiện ra, một cỗ hùng hồn không gì sánh được hồn lực giống như đại hải sôi trào phát ra. Hồn lực như biển lập tức đem Mộng Điệp bao phủ lại. Bảo vệ nàng khỏi lượt thứ hai công kích, nàng lại là hồn sư, thông thần cảnh cấp hồn sư. Trạch Mân đôi mắt trợn trừng hét lớn, khó trách bọn hắn ngạc nhiên như vậy, bởi vì hồn sư tu luyện cực kỳ khó khăn cùng ít ỏi. Tu luyện đến thông thần cảnh cấp hồn sư cả Nhật Nguyệt giới hiện tại đều không có lấy một cái. Tại thời điểm chưa có gặp Doanh Thiên, Mộng Điệp chính là chủ tu hồn lực, thực lực đạt tới hồn thánh cấp bậc, hiện tại nàng đương nhiên càng thêm lợi hại. Hồn sư thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, có thể là điều khiển thiên địa dị tượng, cũng có thể tạo ra huyễn cảnh, cũng có thể trực tiếp công kích linh hồn, khó lòng phòng bị. Lập tức, bốn cỗ hồn lực hùng hậu hướng bốn người phóng tới, cơ hồ cùng lúc, cả bốn người đều cảm nhận được bên trong thức hải đau nhức. Đây là linh hồn công kích, vô hình vô ảnh, cho nên không cách nào ngăn chặn, chỉ có thể đem cơn đau cho nhịn xuống mà thôi. Đây là vì bọn hắn đã đầy đủ cường đại. Đổi lại yếu kém hơn tu sĩ liền đã bị nàng đánh tan linh hồn biến thành xác chết từ lâu. Chưa dừng lại ở đó, Mộng Điệp liên tục vận dụng hồn lực câu thông thiên địa lực lượng. Ùng ùng, chỉ thấy trên bầu trời mây đen tụ hội, từng đạo thiên lôi ẩn hiện, cùng lúc đó bên dưới đại địa cũng vì thế mà thay đổi. Lúc này trên mặt đất nứt toác trào ra từng đạo sắc hồng chi khí, liên tục hướng Mộng Điệp hội tụ đi tới. Xa xa có một vị linh thánh ánh mắt tinh tường giật mình nói ra: hồn lực thông thần, thiên địa chi lực, thiên lôi, địa hỏa. Nàng đây là đang điều động thiên địa lực lượng kháng địch. Đối mặt Mộng Điệp thi triển ra dị tượng, tứ đại chấp pháp trưởng lão ánh mắt đều lộ ra kiêng kỵ vô cùng. Nếu là Mộng Điệp chỉ là một cái thông thần cảnh cũng thôi đi, ai ngờ được nàng còn là một cái hồn sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói tới mượn thiên địa lực lượng, tại tu sĩ linh tôn cảnh liền đã có thể một chút mượn tới thiên địa lực lượng. Nhưng là cũng chỉ là mượn mà thôi. Hồn sư đặc thù, bọn họ chính là điều động tới thiên địa lực lượng, nếu nói một vị linh tôn có thể mượn tới bao nhiêu thiên địa lực lượng, thì một vị hồn tôn có thể điều động tới gấp 10 lần. Đó là chênh lệch, lúc này, đè ép bên trong thức hải đau nhức, tứ đại chấp pháp trưởng lão cũng liều mạng thi triển ra các loại thủ đoạn phòng ngự. Bởi vì bọn hắn biết Mộng Điệp sắp tới công kích chính là vô cùng khủng khiếp. Bọn hắn cũng không có lựa chọn trốn tránh, bởi vì bọn hắn đều biết hồn sư lợi hại. Mộng Điệp hồn lực đều đã khóa chặt bọn hắn, cho dù chạy cũng chạy không thoát, bởi vì thiên địa lực lượng khí cơ đã hoàn toàn vây chặt bọn hắn. Trừ khi bọn hắn nhảy ra ngoài Nhật Nguyệt giới, bằng không liền sẽ tránh không nổi đòn này. Lúc này, Mộng Điệp trên đầu đã ngưng tụ ra một cái khổng lồ hồng sắc cầu. Hồng sắc cầu này toát ra nhiệt độ vô cùng khủng khiếp. Đây là địa hỏa tinh hoa, chỉ có ở trung tâm một tòa thế giới mới có. Địa hỏa tinh hoa nếu là đầy đủ liền có thể đem một cái thần linh cho đốt diệt. Chưa hết, bên trên bầu trời kia lôi vân cũng đã ngưng tụ đến cực điểm. Có thể nhìn thấy trên bầu trời ẩn sau từng đám mây kia là một thanh lôi kiếm to lớn. Mộng Điệp vẫy tay, hồng sắc cầu lấy cực nhanh tốc độ bay đi. Đối mặt sắp tới công kích, bốn người đều không chút nào giữ lại. Tất cả đều toàn bộ đem linh lực bùng phát cùng một chỗ. Linh lực ngưng tụ thành một lớp bảo vệ đem bọn hắn giấu bên trong. Chưa kể bốn người liền tế ra mấy chục món bảo vật. Đều là giữ mạng đồ vật, hồng sắc cầu chạm tới lớp linh lực bảo vệ kia, không giống như mọi người dự đoán sẽ xảy ra một vụ lớn va chạm. Mà là hồng sắc cầu lấy tốc độ chậm rãi đem toàn bộ lớp linh lực kia cùng bốn người cho bao phủ lại. Thấy cảnh này, bốn người trong lòng đều trầm xuống. Bọn hắn tính sai, nếu là hồng sắc cầu kia nổ tung chính diện mà nói, bọn hắn có lẽ là có được khả năng thoát thân. Nhưng là hiện tại liền bị vây bên trong, như vậy tình huống là càng hỏng bét, chỉ thấy lớp linh lực kia chậm rãi bị địa hỏa tinh hoa thẩm thấu vào bên trong. Đem lớp linh lực này từ từ ăn mòn, không tốt, cứ như vậy chúng ta sẽ chết bên trong. Lão giả kia trầm giọng quát lên, lập tức, bốn người đồng thời xuất thủ, bọn hắn muốn đánh phá hồng sắc cầu bao vây thoát ra ngoài. Từng chiêu từng thức liên tục đánh ra, đem hồng sắc cầu đánh cho biến dạng, tựa hồ thật có thể đem nó xuyên thủng, nhưng là vào lúc này. Mộng Điệp lần nữa phát động linh hồn công kích gia trì. Cả bốn người bên trong thức hải đều nghe được, oanh, một tiếng, đau nhức kịch liệt phát sinh không cách nào đè ép, cả bốn người cũng không khỏi ôm đầu một chút, tiện nhân, mau dừng lại, nếu không ngươi sẽ chết không toàn thây. Trạch Mân ôm đầu gào thét nói ra, nói nhảm, chết chính là các ngươi. Mộng Điệp lạnh nhạt đáp lời, sau đó nàng ngón tay vẫy nhẹ, bên trên bầu trời thanh lôi kiếm kia lập tức nhắm hồng sắc cầu lao tới. Một cỗ thiên uy như có như không phát ra, xoẹt, oanh, oanh, cuồng bạo lực lượng không gì sánh được hướng bốn phương tám hướng bạo tạc đi ra. Tại chỗ hồng sắc cầu kia toàn bộ không gian cũng nổ tung để lộ ra từng vết rách không gian đen ngòm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tứ đại chấp pháp trưởng lão thân ở bên trong lúc này chịu lấy cực kỳ khủng bố công kích. Tại dưới lôi kiếm công kích, lớp bảo vệ bị xuyên thủng, địa hỏa tinh hoa trào vào bên trong thiêu đốt bọn hắn. Chưa kể cộng thêm cực kỳ đáng sợ thiên lôi cũng đều ở trên người bọn hắn đánh tới. Lúc này, Vạn Bằng toàn thân bị đánh rách tả tơi. Hắn lấy hết sức còn lại hét lớn. Đại nhân, cứu mạng, hừ, chỉ nghe một tiếng hừ lạnh vang lên. Tại một đỉnh núi khác cách đó mấy trăm dặm, một cái đại thủ phá không bay tới. Một cỗ thần lực to lớn như đại sơn áp xuống, đem Mộng Điệp ép rơi xuống mặt đất, cũng đem thiên lôi, địa hỏa toàn bộ đánh tan. Rốt cuộc, bốn cái thân ảnh rơi xuống. Cách Trương.